Đệ nhất danh sách, chương 352, tín nhiệm hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách theo bọn thổ phỉ ở trong này hội tụ, nguyên bản tiêu điều lưu dân khu quần cư, bỗng nhiên như là nhiều vài phần tức giật. Tuy thời gian có thổ phỉ đi lưu dân trong nhà trộm qua phơi khô cây ngô cây gậy, nhưng lưu dân phát hiện cũng chưa nói cái gì, ngược lại là Nhâm Tiểu Túc cầm kia hàng hung hăng đánh một trận, trả lại đem hắn viên đạn đều cho tịch thu. Lưu dân trả lại khích lệ Nhâm Tiểu Túc ra tay đừng như vậy chọc, khiến cho bị đánh thổ phỉ chính mình xấu hổ không được. Về sau, loại chuyện này liền cũng lại không có phát sinh qua. Ngược lại là này lưu dân trong nguyên bản còn có người khi dễ cái khác lưu dân, ngày từng ngày cùng cái đầu đường xó chợ đồng dạng đi nhà người ta ăn trực, kết quả Kim Lam bọn họ nhìn không được cầm này mấy cái đầu đường xó chợ đều cho đánh, sau đó xách đến thổ phỉ trồng chất nhi trong đi tiếp thu cải tạo. Những cái này đầu đường xó chợ khi dễ lưu dân coi như cũng được, khi dễ thổ phỉ là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Gạch đá phòng ở đột ngột từ mặt đất mọc lên, thổ phỉ đều có khí lực cả người, làm việc đặc biệt nhanh. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Hứa Kim Nguyên tại chỉ huy xây nhà tử, bên cạnh còn có cái nữ lưu dân ẩn tình đưa tình nhìn xem thằng này, hắn quay đầu đối với Dương Tiểu Cận nói. Hắn chính là ngươi lúc trước nói có vấn đề đống kia người nhất a ừ. Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Bất quá dường như cũng không có cái gì tà tâm, lúc trước Dương Tiểu Cận còn đang suy nghĩ người này có thể hay không ồn ào gì yêu thiêu thân đâu, một mực âm thầm quan sát mấy người này, lúc ấy nàng trả lại buồn bực Nhâm Tiểu Túc vì sao không lo lắng, kết quả nàng phát hiện mình lo lắng dĩ nhiên là dư thừa. Mắt nhìn thấy Hứa Kim Nguyên hiện tại ngày từng ngày mong mong mong đợi hối đoái viên đạn. Lần này, bọn họ một hơi che xuất thập nhị gian phòng ốc này hoang vu đất chết hoang dã, rốt cục tới lần nữa có gạch phòng đột một từ mặt đất mọc lên, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đây hết thảy, trong lòng có một tia phức tạp cảm xúc, những rắn chắc đó gạch phòng, thật giống như tượng trưng cho nhân loại văn minh kéo dài. Mỗi gian phòng ốc rộng khái 28 bình phương, một căn phòng đại khái cần 1.900 nhiều khối gạch có thể ở lại hơn 10 người. Quảng cáo, mặc dù đối với so với người của bọn hắn đếm giảng, phòng ở còn có chút ít nhưng đệ nhị hầm lò gạch đã bắt đầu đốt đi, hai ngày nữa liền có thể lấy ra tiếp tục che phòng ở. Kim Lam cùng Trương Nhất hàng ngày hôm qua trả lại cùng lưu dân khoác lác nói muốn cho tất cả mọi người có phòng ở ở, Nhâm Tiểu Túc khi đó cười hỏi hắn. Đến lúc đó các ngươi viên đạn đều tích lũy đã đủ rồi, trả lại che phòng ở sao? Kim Lam không có ý tư nói. Cũng không thể nhìn xem đồng hương tiếp tục ở hầm trú ẩn trong A, còn có nhiều như vậy tiểu hài tử đâu, ở hầm trú ẩn trong chiều vô cùng, đối với thân thể bọn họ không tốt. Trương Nhất Hằng nói tiếp, chúng ta còn có thể che học đường, che nhà xưởng. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, che cái giám nhà xưởng, chúng ta nào có kỹ thuật làm cho nhà xưởng. Vạn nhất về sau có nữa nha, Trương Nhất Hằng thầm nói. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đi về hướng những vừa mới đó lạc thành gạch đá phòng ở, hắn hỏi Kim Lam. Đếm một chút mọi người viên đạn có bao nhiêu sao? Cự ly bọn thổ phỉ bắt đầu làm việc đã có 20 ngày tới, rất nhiều người đều nên tích lũy đủ đạn. Kim Lam đếm nửa ngày trở về vò đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đoạn thời gian trước có tân huynh đệ gia nhập chúng ta cho bọn họ đều đạn không ít viên đạn, cho nên mỗi người đại khái còn kém 2-3 cách. Ngày mai mọi người làm tiếp một ngày gạch mộc hẳn là đủ rồi. Đúng là bởi vì mới tới thổ phỉ kéo chậm mọi người tiến độ, bằng không thì tính cả một ít vượt mức truyền gạch phí tổn, quế đất xét tề phí tổn, gieo hạt phí tổn, những cái này thổ phỉ viên đạn hẳn là đã sớm tích lũy đã đủ rồi. May mà gần nhất vẫn luôn không có tân thổ phỉ gia nhập, nhân số không sai biệt lắm khống chế tại 400 người, đương nhiên cũng có chạy trốn, nhưng rất ít. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nói qua phương Bắc hẳn có thổ phỉ thế lực xuôi nam, bằng không thì bọn họ nơi này sẽ không hơn 10 ngày một cái tân thổ phỉ cũng không có. Cho nên e rằng bọn họ kế tiếp phải đối mặt chính là cùng phương Bắc thế lực xung đột, nhìn xem ai có thể thắng được ai. Cho đến lúc này sau, Dương Tiểu Cận mới có thể nhớ lại nguyên lai bọn họ là tới tiêu diệt đó a. Bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ việc này thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Người trả lại không có toán hôm nay che phòng ốc viên đạn, lúc trước ta đã nói, tham dự che phòng ốc mỗi người 15 mai viên đạn, nói được thì làm được. Nói qua Kim Lam bọn họ bỗng nhiên kích bắt đầu chuyển động, khổ cực hơn 20 ngày, này trả giá rốt cục tới muốn nở hoa kết quả. Nếu là Nhâm Tiểu Túc ngay từ đầu liền đem thương còn cấp cho bọn họ chắc chắn sẽ không kích động, bởi vì những súng ống đó bản chính là bọn họ, hơn nữa còn là thế lực khác cho không. Nhưng hiện tại bất đồng, tích lũy đủ 100 mai viên đạn đổi súng ống, giống như là một loại vinh dự, tựa như, bọn họ kích động nguyên nhân cũng không phải kia cây thương, mà là cái kia có thể tại này khu quần cư trong cầm thương tư cách. Phảng phất tư cách này liền giá trị thiên kim, tựa như trước kia đoạt thương đội tiền là cũng không có vui vẻ như vậy, lúc ấy cũng không có hôm nay như vậy kiêu ngạo, bởi vì đây là bọn họ dùng mồ hôi đổi lấy. Nhâm Tiểu Túc để cho Kim Lam dẫn nhân cầm súng ống đạn được đều chờ tới. Các ngươi cầm đến những cái này thương chuẩn bị làm cái gì? Kim Lam hưng phấn nói, ăn cướp à, chúng ta mấy trăm người lại như vậy đoàn kết tuyệt đối có thể quét ngang tất cả phía Nam. Kim Lam cũng không có đem lời nói quá lớn, chung quy phương Bắc có mấy hỏa thổ phỉ vẫn phi thường hung hãn. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một lát, hắn chỉ vào bên cạnh đang tại vây xem bọn họ lưu dân nói. Cướp bóc, đoạt bọn họ sao? Vây xem lưu dân nhóm nghe được về sau sừng sốt một chút, Kim Lam nhanh chóng giải thích. Không đoạt các ngươi a, chúng ta làm gì vậy đoạt các ngươi a, nhưng còn có rất nhiều bọn họ người như vậy a, Nhâm Tiểu Túc nói. Bọn họ cũng có hài tử, cũng có lão bà. Thời điểm này Hứa Kim Nguyên nghi ngờ nói, vậy ta nhóm cầm thương làm cái gì? Bảo hộ bọn họ, Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói, hắn chỉ cái kia mỗi ngày cùng Hứa Kim Nguyên thông đồng cùng một chỗ nữ lưu dân nói. Bảo hộ Tiểu Thúy, bảo hộ thôn dân, bảo hộ người nhà. Quảng cáo, Hứa Kim Nguyên không nói, Tiểu Thúy ở bên ngoài ngượng ngùng ở giữa đối với hắn mãnh liệt đưa làn thu thủy. Nhâm Tiểu Túc cầm lấy một cây thương tới hai tay đưa cho Hứa Kim Nguyên. Tiếp nhận cây thương này, chúng ta chính là người một nhà, là chiến hữu, là huynh đệ, là người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kim Nguyên nhăn nhăn nhó nhó khẩu súng tiếp đi qua, ngay sau đó tiếp thương chính là vẻ mặt hưng phấn Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng. Bọn họ ôm hắc sắc băng lãnh súng ống, giống như là ôm cái bảo bối đồng dạng, Kim Lam nói với các thôn dân. Các ngươi yên tâm, có ta lão Kim, không có thổ phỉ có thể đoạt các ngươi. Dương Tiểu Cẩn ở bên cạnh yên lặng nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem cái kia tựa như sân khấu trung ương vai chính thiếu niên, nàng từng nói muốn để cho một đám thổ phỉ tìm đến tín nhiệm rất khó, có thể đoàn kết cũng không tệ rồi. Nhưng ra ngoài ý định chính là, hiện giờ vẻn vẹn chỉ qua hơn 20 ngày, một cái tập thể khái niệm liền lặng yên hình thành, một cái về. Thủ hộ, tín niệm cũng lặng yên mà sinh. Không có cái gì rất hùng vĩ ra tình hình trong nước hoài, Nhâm Tiểu Túc cho bọn thổ phỉ truyền đi tín niệm chính là thủ hộ tài sản của mình, thủ hộ người nhà của mình, thủ hộ bằng hữu của mình, hết thảy đều từ lợi mình góc độ xuất phát. Không cần đi bảo vệ hòa bình thế giới gì gì đó, loại chuyện này cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên, bất kể là quần thể lực lượng ý chí còn là tin niệm cũng còn chỉ là một cái nho nhỏ hạt giống mà thôi. Thật sự cách Nhâm Tiểu Túc cường đại cá thể, cách một cái gắn bó bọn họ dây thừng e rằng vẫn sẽ rất nhanh tàn mất, đều có tương lai riêng. Hoặc là hiện tại liền gặp được cường địch cũng có thể rất nhanh liền đem bọn họ phá tan. Nhưng Dương Tiểu Cận cảm thấy Nhâm Tiểu Túc có thể cầm này khỏa hạt giống chôn xuống cũng đã rất giỏi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.